Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 69, hôn lễ cùng sắp xếp. Thẩm Thành Bình nghe được rõ ràng, Trúc Ngọc Nghiên đây là quyết định toàn lực chống đỡ hắn. Lần này nếu là thua, Âm Quy Phái tuyệt đối là thương gân động cốt. Tuy rằng vừa mới Trúc Ngọc Nghiên nói thẳng thắn, Thẩm Thành Bình lại có thể nghĩ đến. Nàng cân nhắc chuyện này tuyệt không là một hai ngày. Vậy ta liền đa tạ sư phụ. Đối với này đưa tới cửa trợ lực, Thẩm Thành Bình như thế nào gặp từ chối. Đi tới lĩnh nam kết quả chưa biết. Tranh bá thiên hạ thời điểm, tiền lương mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Hắn không có bất kỳ chối từ. Hừm, người yên tâm. Bây giờ trong môn phái đã tận vì ta nắm giữ. Tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Trúc Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười, nói rằng, chỉ là Bình Nhi ngươi có thể không nên quên lúc trước đã nói lời nói. Sư phụ yên tâm, ta tự nhiên sẽ để chúng ta thánh môn cũng trở thành hiện gia học. Trầm mặc một lúc lâu, Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên nói rằng, hừm, bây giờ ngươi cùng Loan Loan tuổi cũng đều không nhỏ, cũng là các ngươi thành hôn thời điểm, ngươi cảm thấy làm sao? Như thế tốt lắm. Thẩm Thành Bình hơi hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, như vậy còn hy vọng sư phụ chủ trì ta cùng Loan Nhi hôn lễ. Đây là tự nhiên, Trúc Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười, nàng là đem Loan Loan cho rằng là con gái bình thường đối xử. Bây giờ có thể xem Loan Loan có thể cùng với Thẩm Thành Bình. Nàng tự nhiên cũng trong lòng cao hứng, muốn đến nơi này, Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên lại nghĩ đến mặt khác một người. Trong mắt lóe ra một tia vẻ ảm đạm, nhẹ giọng đối với Thẩm Thành Bình hỏi, Mỹ Tiên nàng vẫn tốt chứ? Sư phụ yên tâm, nhìn thấy Biên Bất Phụ đầu người sau khi, sư tỷ đã dần dần mà mở ra khúc mắc, chỉ là cần một ít thời gian thôi. Thẩm Thành Bình nghe được Trúc Ngọc Nghiên trong giọng nói khiếp đảm, lo lắng còn có thống khổ, lập tức nhẹ giọng trấn an nói. Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan hôn lễ là ở Phi Mã Mục Trường cử hành. Vì thế Trương Thành, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhãn, Hư Hành Chi, Thạch Long chờ Long Hổ môn nhân vật trọng yếu đều đi tới nông trường chúc mừng. Cùng lúc mặc dù không có rộng rãi phát thiếp cưới, nhưng cũng hướng về rất nhiều thế lực lan truyền một cái tín hiệu Phi Mã Mục Trường cùng Long Hổ môn liên minh, có thể có được Phi Mã Mục Trường. Long Hổ môn cũng có thể bù đắp nam phe thế lực kỵ binh thiếu ngắn bản. Như hổ thêm cánh, chủ trì hôn lễ chính là Trúc Ngọc Nghiên. Bởi vì nàng được cho là Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan này thế duy nhất một trưởng bối. Nàng cười ha ha mà nhìn mình một đôi đồ nhi cho mình kính trà. Ngày hôm nay Loan Loan trên người mặc một thân đại hồng lễ phục. Đầu đội màu đỏ khăn quàng vai. Mỹ đến phảng phất là trên trời tiên tử giống như vậy. Đều nói nữ nhân đẹp nhất thời điểm chính là ở kết hôn một khắc đó. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình tâm có đồng cảm. Hắn nhìn cô gái trước mắt, bức rèm che bên dưới. Thẩm Thành Bình nhìn thấy nàng ngượng ngùng con mắt, nhưng là dạng người rực rỡ. Phảng phất đem trong thiên địa trung linh thần tú đều là hội tụ trong đó. Nàng xấu hổ cười nhìn Thẩm Thành Bình. Hai người thanh mai trúc mã, đợi đến sau khi lớn lên. Biết rồi nam nữ khác biệt, đã là phát hiện đối phương đều là ở trong lòng chính mình. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Loan Loan con mắt bịt kín một tầng mịt mờ hơi nước. Trên người mặc đại hồng áo cưới, chính là dường như con gái của chính mình xuất giá giống như vậy. Nàng kỳ thực cũng từng như vậy ảo tưởng quá. Bây giờ phảng phất là trong lòng phảng tốt đẹp nhất nguyện vọng cũng ở trên người nàng thực hiện. Theo cuối cùng, lễ thành. Lời nói hạ xuống, giữa hai người hồng tuyến tương khiên, ước định tam sinh, Thẩm Thành Bình đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng non mềm tay nhỏ nắm tại lòng bàn tay của chính mình. Bây giờ ta đem Loan Loan ủy thác cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận mà quý trọng nàng. Trúc Ngọc Nghiên thật sâu nhìn Thẩm Thành Bình con mắt, Thẩm Thành Bình ở trong mắt nàng nhìn thấy không phải mệnh lệnh, mà là kỳ vọng, này một hồi hôn lễ qua đi. Có điều là ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền đem Trương Thành chờ Long Hổ môn nòng cốt tụ đến cùng một chỗ. Bắt đầu sắp xếp đón lấy nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta Long Hổ Môn đã chiếm cứ Càng Lăng. Mục tiêu tiếp theo chính là chỗ này. Thẩm Thành Bình chỉ vào trước mắt mọi người một bộ bản đồ. Ánh mắt của mọi người hội tụ. Chính là Ba Thục này nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Ba Thục ở vào Trường Giang Thượng Du. Có thể vùng ven sông mà xuống tấn công ta Long Hổ Môn hiện tại các nơi. Vì lẽ đó có thể không bắt Ba Thục. Đối với ta Long Hổ Môn cực kỳ trọng yếu. Thẩm Thành Bình cường điệu nói. Ta ý thuộc sang năm xuất binh. Toàn theo Ba Thục nơi. Môn chủ nói không sai. Chỉ là Ba Thục nơi hiểm yếu khổ sở. Nếu là mạnh mẽ tấn công. Dọc theo đường đi không biết phải trải qua bao nhiêu hiểm quan. Tiêu hao bao nhiêu thời điểm. Tổn hại bao nhiêu binh lực. Thẩm Lạc Nhạn cau mày nói. Điểm ấy ta cũng biết. Có điều từ xưa tới nay hiểm quan đại thể đều không đúng mạnh mẽ công phá. Bây giờ nhưng là xuống tay với Ba Thục thời cơ tốt nhất. Hiện tại Ba Thục thế lực khắp nơi năm bè bảy mảng. Mỗi cái cửa ải đại thể nhưng còn ở quân đội của triều đình trong tay. Mà hiện tại chúng ta Long Hổ Môn vẫn luôn đánh triều đình tên tuổi làm việc. Nếu như có thể được triều đình mệnh lệnh, chúng ta này tiến binh độ khó liền muốn thiếu mất một nửa. Tin tưởng những người cửa ải tướng lĩnh, có không ít đều sẽ treo giá. Khác nhau cũng chỉ là chúng ta cho chỗ tốt có đủ hay không. Chỉ là lúc trước chúng ta đều là lấy diệt cướp danh nghĩa ở Giang Nam hành động. Có thể Ba Thục ở thế lực khắp nơi cân bằng bên dưới. Nhưng là đối lập bình tĩnh. Chúng ta muốn xuất binh. Nhưng cũng không có quá nhiều lý do a. Hư Hành Chi cau mày nói. Hơn nữa chúng ta Long Hổ Môn từ thành lập ban đầu. Vẫn luôn đang không ngừng mà mở rộng. Lưu lại mầm họa cũng không có thiếu. Bây giờ nhưng vẫn là cần phải cố gắng địa ổn vừa vững mới được. Người nói những này ta cũng biết. Chỉ là lúc không ta chờ. Hành biết lời ngươi nói ổn vừa vững. Không ngại đặt ở cướp đoạt Ba Thục sau khi. Lần này ta chuẩn bị xuất binh 6 vạn. Thẩm Thành Bình nói rằng. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Hầu như tất cả mọi người đều nhíu mày. Này không phải quá nhiều. Mà là quá thiếu. Hiện tại Ba Thục các nơi binh lực gộp lại cũng đều có 6. 7 vạn số lượng. Hơn nữa còn có hiểm quan có thể thủ. Muốn lấy 6 vạn binh lực chiếm cứ Ba Thục. Đây cơ hồ không thể. Có điều mọi người cũng đều biết. Thẩm Thành Bình chính mình cũng tuyệt đối sẽ rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó đều nhìn hắn. Chờ Thẩm Thành Bình nói ra lý do. Đại gia phải làm cũng biết. Ta xuất thân thánh môn âm quỷ phái. Thẩm Thành Bình không có lập tức giải thích. Mà là đột nhiên nói như vậy. Chuyện này ở trước mắt mấy người này trong mắt cũng không tính là bí mật gì. Có điều ở đây đều không đúng chấp nhất cùng cái gọi là chính đạo ma môn người. Bằng không bọn họ cũng không thể tiếp tục ở tại Long Hổ Môn bên trong. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Thành Bình. Chờ hắn lời kế tiếp. Ta kỳ thực đã sớm ở bố cục. Bây giờ âm quỷ phái có không ít mật thám cũng đã rơi vào Ba Thục mỗi cái hiểm quan. Bọn họ đều sẽ trở thành trợ lực. Thẩm Thành Bình ngừng lại một chút. Kỳ thực những người này tay đại thể đều là nữ tử. Là thông qua Ba Lăng Băng đưa đến Ba Thục. Ba Lăng Băng bản thân làm chính là buôn người chuyện làm ăn. Âm quỷ phái nữ đệ tử đều là thượng hạng mặt hàng. Tự nhiên bị Ba Lăng Băng dùng để lấy lòng Ba Thục quyền quý. Hơn nữa có những người này là có thể đem rất nhiều nam đệ tử sắp xếp lên. Liền giống với chiếm cứ thủ cửa thành vị trí cái gì. Trong này hơn nửa đều là ở Ba Lăng Băng đều không biết tình huống tiến hành. Còn Ba Lăng Băng bản thân, Thẩm Thành Bình là không có một chút nào hảo cảm. Cũng không có cùng đối phương tới cửa hợp tác ý tứ. Có điều trong này chi tiết nhỏ Thẩm Thành Bình cũng sẽ không nói ra đi. Mà là tiếp tục nói ra điểm thứ hai. Hơn nữa bây giờ hỏa dược chế tác trình tự đã thành thục. Đến thời điểm tập hợp hơn vạn cân không khó. Ở hỏa dược trước mặt, lại có cái gì có thể được xưng là chân chính hiểm quan đây? Hỏa dược là Thẩm Thành Bình bí mật sắp xếp nghiên cứu chế tạo. Hiện tại vẫn còn bảo mật giai đoạn. Có điều ở đây đều là Long Hổ Môn cao tầng. Vì lẽ đó bọn họ đều là biết hỏa dược tồn tại. Càng rõ ràng hỏa dược uy lực, có sự tồn tại của nó. tấn công bất kỳ thành trì quan ải độ khó đều muốn giảm xuống một đoạn dài. Có hai phương diện này bảo đảm, tất cả mọi người an tâm đến. Có điều ngoài ra, còn cần có người đi tới ba thục thành lập thế lực, thu thập tình báo, đảo loạn thế cuộc. Này không phải là đơn giản có thể làm được. Không biết các ngươi ai muốn ý đi tới? Thẩm Thành Bình cuối cùng hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.